Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 593. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Ấu An do dự một chút, rồi nói, bố mẹ tôi, trước khi tôi chưa thành niên, lúc học tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, vẫn chưa thể hiện quá đáng, nhưng sau khi tôi lên đại học, họ bắt đầu ám chỉ tôi có thể kiếm tiền rồi. Tôi bắt đầu đi làm thêm từ năm nhất đại học, cũng là lúc đó, bắt đầu làm võng hồng, từ năm hai đại học, tôi liền đưa tiền cho họ. Nhưng họ ngày càng tham lam, muốn tôi mua nhà cho em trai tôi, còn muốn tôi mua một căn cho họ nữa. Điền Ấu An nói với vẻ mặt rất buồn, vì chỉ khi đưa tiền, bố mẹ cô mới biểu hiện ra vẻ mặt vui mừng khi nhìn thấy cô, nên Điền Ấu An vì muốn lấy lòng họ, chỉ có thể đưa tiền. Kỳ Giao Quang nghe vậy, gật đầu, vậy thì không sai rồi, thật ra, cô không phải con gái ruột của họ. Cái gì? Điền Ấu An không thể tin được. Sao có thể như vậy? Tuy bố mẹ luôn đòi tiền cô, nhưng đối xử với cô cũng không tệ lắm. Cho nên, tuy cô không muốn về nhà, nhưng vẫn sẽ gửi tiền về, cũng rất ít khi than phiền chuyện gia đình với người khác. Nhưng cô sao có thể không phải con ruột của bố mẹ cô được? Trước đây mẹ cô có phải làm người giúp việc không? Kỳ Giao Quang hỏi, Điền Ấu An gật đầu, rồi, đột nhiên từ câu hỏi của Kỳ Đại Sư, cô liên tưởng đến tình tiết M, Á, UCS, O trong rất nhiều tiểu thuyết và phim truyền hình cầu huyết. Đại sư, chẳng lẽ tôi là con của chủ nhà, rồi bị mẹ tôi đánh cháo sao? Điền Ấu An há hốc mồm, hỏi với vẻ mặt không thể tin được. Kỳ Giao Quang gật đầu, duyên phận giữa cô và bố mẹ ruột của cô rất sâu đậm, nhưng thân duyên của cô rất kém, có nghĩa là sự gắn kết của các người không được bền chặt, xa cách nhau, lạnh nhạt và không hòa hợp. Hơn nữa, ấn đường của cô cũng hơi xanh, mấy ngày nữa, có thể sẽ gặp một số kiếp nạn. Con gái ruột của bố mẹ hiện tại của cô sức khỏe không tốt, đến lúc đó sẽ lừa cô đi ghép tạng, nhưng sẽ giấu kín chuyện bố mẹ ruột của cô. Nga, còn bố mẹ ruột của cô phát hiện ra sự tồn tại của cô, lại tính toán đã đờ, em lao đành phải theo lao. Hôm nay cô đến đây là có duyên với tôi, nên tôi mới nói cho cô biết những điều này, còn về việc cụ thể nên làm thế nào thì tùy thuộc vào suy nghĩ của cô. Nói xong, Kỳ Giao Quang liền đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng Kỳ Giao Quang rời đi, Điền Ấu An kinh ngạc một lúc lâu. Cuối cùng, cô quyết định đi điều tra rõ ràng trước, rồi mới đưa ra quyết định. Cách chương.